Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh, tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, phần 85, cho nên sau lại xã giao đều sẽ tùy tiện mang một nữ nhân đi. Ít nhất mặt ngoài có chủ, ngăn trở những cái đó che giả mang mọc người theo đuổi. Chờ xong việc, hắn sẽ cho tiền, bất quá là theo như nhu cầu thuê quan hệ thôi. Người đâu, tiểu dạ, vẫn là liền như vậy, Cố Cảnh dạ không sao cả nhún vai. Người tuổi cũng không nhỏ, Cố Cảnh thần khuyên nhủ. Ba ba cùng mụ mụ thật vất vả đều tiếp thu ngươi lấy hướng về phía. Hẳn là tìm cái thích người ổn định xuống dưới, Cố Cảnh thần tuy rằng rất bận nhưng là cũng rất chú. Ý người nhà động thái. Hắn có hai cái số WeChat, một cái dùng cho công tác, một cái khác chỉ có người trong nhà, nhàn rỗi xuống dưới sẽ phiên phiên bọn họ bằng hữu vòng. Phụ thân là lâu lâu chuyển phát các loại thị trường chứng khoán tin tức. Mẫu thân còn lại là canh gà, nhiều thịt ảnh chụp, hai cái muội muội là du lịch, phong cảnh, mỹ thực, chỉ có Cố Cảnh dạ, mỹ nam, tú ân ái, cùng bất đồng mỹ nam tú ân ái. Đương nhiên hắn đều là che chắn Cố cha Cố mẹ cùng với hai cái tỷ tỷ. Cho nên chỉ có Cố Cảnh thần rõ ràng cái này ở nhà nhất chịu sủng ái em út. Cha mẹ muội muội trong mắt tiểu vương tử thực tế thượng là cái dạng gì tính tình. Hắn ngay từ đầu còn sẽ điểm tán tỏ vẻ duy trì. Sau lại phát giác không ra ba ngày liền sẽ thay đổi người lúc sau. Hắn liền thuần túy đương không thấy được, ở hắn xem ra. Quá hoa tâm cùng sao không phải cái gì hảo hành vi. Quan trọng nhất chính là, hắn tổng lo lắng, chính mình đệ sẽ nhiễm bệnh. Hảo, ta sẽ suy xét, Cố Cảnh dạ nói đến lời này thời điểm. Tựa hồ nhớ tới cái gì, khóe miệng biên độ hơi chút nhu hòa một ít, ho lần ở ngoài cửa, rõ ràng nghe được bọn họ đối thoại, Lillian ở điện thoại kia đầu cũng nghe tới rồi, tận dụng thời cơ. Cái này Cố Cảnh thần rất khó bắt được đến hắn, Lillian kích động mà nói. Đến lưu lại hắn, ân, ho lần tỏ vẻ đồng ý, nhưng mà ân xong, tỷ đệ hai đều trầm mặc, nếu là người thường còn dễ làm, nhưng là Cố Cảnh thần cố tình miễn dịch huyết tộc chi mắt. Nên như thế nào đem hắn cấp lưu lại, rõ như ban ngày dưới, ho lần tổng không thể hiện tại vọt vào đi ngạnh chói đi. Hơn nữa Sa Tăng Chi Lệ cũng không biết ở nơi nào, tùy tiện trói đi hắn người như vậy, nguy hiểm quá cao, tiểu bạch nhãn lang ho lần đột nhiên nghĩ đến, nếu ta khống chế được Cố Cảnh dạ tìm hắn muốn, có thể chứ, ngay thẳng tiểu khả ái tư duy luôn luôn rất đơn giản. Lại không phải cái gì vật nhỏ, tốt xấu cũng là ngàn vạn mỹ kim đồ vật đâu, hắn liền tính là cho, xong việc hỏi lại khởi. Cố Cảnh dạ cái gì đều không nhớ rõ, một truy tra xuống dưới, người không phải bại lộ, cũng là, cho nên biện pháp tốt nhất, vẫn là biết rõ ràng nó ở nơi nào, sau đó chúng ta đi đem nó trộm trở về, đúng rồi, ho lần, hắn vừa rồi nhìn đến ngươi sao, hẳn là không có Cố Cảnh thần tới công ty thời điểm, bọn họ đã chụp xong rồi, hiển nhiên hắn chủ yếu mục đích chỉ là vì vấn an đệ. Đối bọn họ này đó luyện tập sinh không có chút nào hứng thú. Cố đại tổng tài thời gian là quý giá, nhìn thấy Cố Cảnh dạ sau liền trực tiếp đi văn phòng. Vậy là tốt rồi, không bằng như vậy, người cùng hắn trên xe bạn gái trao đổi, xuyên nàng quần áo cùng hắn đi yến hội, sau đó tìm cơ hội hỏi hắn, thật sự không được liền áp dụng bạo lực thủ đoạn, cùng lắm thì tấu đến hắn mất trí nhớ. Rốt cuộc nghĩ không ra mới thôi, tiểu ma nữ như thế nói. Lại muốn xuyên nữ trang. Ngoặc kép, ho lần trầm mặc, đảo không phải Lillian tưởng biện pháp quá bạo lực, mà là có chút hoài nghi. Tiểu ma nữ tỷ tỷ rốt cuộc là thật sự muốn tìm hồi Sa Tăng nước mắt. Vẫn là lại mượn này đậu hắn chơi. Hắn vô pháp tránh cho nhớ tới trước kia bị tỷ tỷ buộc xuyên nữ trang cùng giày cao gót đi tham gia. Tiệc trà thơ ấu bóng ma, ai nha, ho lần, đừng sợ, người xuyên nữ hài tử quần áo nhiều đáng yêu nha, Lillian rõ ràng là cười thanh. Ngoặc kép, tuy rằng có chút không tình nguyện, nhưng hắn cũng không thể tưởng được càng tốt biện pháp, Cấu Cảnh Thần còn có hơn 20 phút liền phải rời đi. Hắn lần này rời khỏi, về sau lại tìm được hắn chỉ sợ cũng lại khó khăn. Nếu quyết định phải làm, Holland liền lập tức đi bãi đỗ xe. Lillian còn ở điện thoại kia đầu phun táo. Khó trách Cố Cảnh Thần không đối tượng, đem mỹ nữ tùy tay liền đặt ở bãi đỗ xe suốt nửa giờ. Holland quá khứ thời điểm, vị kia mỹ nữ đang ngồi ở điều khiển vị thượng bày ra các loại tư thế điên cuồng tự chụp. Holland dùng huyết tộc chi mắt khống chế nàng cấp Cố Cảnh Thần gọi điện thoại. Nói trong nhà có đại sự xảy ra, vô pháp bồi hắn đi, nhưng là kêu một cái công ty bằng hữu lại đây thay thế nàng. Cố Cảnh Thần căn bản không để bụng là ai, ừ một tiếng liền treo điện thoại. Holland cùng vị này mỹ nữ trao đổi quần áo, sau đó khống chế nàng về nhà, hơn nữa quên này hết thảy. Cũng may nữ nhân này vóc dáng đủ cao, giày mã cũng rất lớn, Holland vừa vặn có thể mặc vào. Chờ hắn đổi xong trang phục, ngồi trên xe sau không lâu, Cố Cảnh Thần liền mang theo trợ lý đã trở lại. Hắn nhìn mắt kế phụ Holland, phát hiện lại là cái kim sắc tóc ngắn ngoại quốc nữ hài. Hơi chút có điểm ngoài ý muốn, lúc này Holland ăn mặc một cái màu trắng cao khai sái lễ phục. Vốn dĩ hẳn là một cái thực gợi cảm váy, cố tình bị hắn kéo ra làn váy gắt gao mà khóa lại hai chân thượng. Một tia không lậu, thấp ngực cổ áo tắc bị áo choàng chặn liền bả vai đều bao vây đến kín mít. Chỉ lộ ra hai tay cánh tay, hơn nữa hắn vẫn luôn hơi cúi đầu, làm người thấy không rõ diện mạo. Hai chân khép lại, tay đặt ở trên đùi, bối cũng đĩnh đến thẳng tắp, dáng ngồi ngoan ngoãn mà đoan chính. Đoan chính đến Cố Cảnh Thần nhìn nhiều hắn vài lần, Cố Cảnh Thần ngày thường liền không yêu cùng bạn gái nhiều lời. Nhưng là hắn không nói lời nào, cái này nữ hài cư nhiên cũng không nói lời nào. Trầm mặc vẫn luôn khai ra đi 1000 đa mễ, vẫn là ngoan ngoãn mà ngồi, cùng trước kia những cái đó, ở trên xe liền bắt đầu tao đầu lộng tư, nghĩ mọi cách cùng hắn đáp lời nữ nhân hoàn toàn bất đồng. Hắn thậm chí cũng không biết nàng trông như thế nào, hơn nữa nàng trên người không có cái loại này nồng đậm nước hoa vị. Cố Cảnh Thần khó tránh khỏi có chút tò mò, ở hắn lần thứ 3 xem qua đi thời điểm. Nữ hài kia nói chuyện, Cố tiên sinh, thỉnh hảo hảo lái xe, cái này nữ hài thanh âm mềm mại. Thanh tuyến thực nhẹ thiên trung tính, âm cuối hơi có chút bén nhọn, chỉ là nói chuyện thời điểm, nàng vẫn cứ cúi đầu. Cố Cảnh Thần làm bộ không nghe được, cũng không hề xem nàng, chỉ là trong lòng lại không cách nào tránh cho tò mò lên. Nàng rốt cuộc trông như thế nào? Chẳng lẽ lớn lên thực xấu? Cố đại tổng tài phá lệ mà thoát ra cái này ý tưởng tới. Thậm chí liên tưởng đến, nếu nàng thật sự thực xấu nên làm cái gì bây giờ? Hoài như vậy tâm, Cố Cảnh Thần xuống xe mở ra ghế phụ cửa xe thời điểm. Đã làm tốt cũng đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng mà vị này tóc vàng nữ lang ngẩng đầu thời điểm. Hắn lại ngây ngẩn cả người, 10 phần kinh diễm mơ siêu cái này nữ hài làn da trắng nõn tinh tế. Họa nùng trang ngũ quan phi thường tinh xảo, giống như là từ châu Âu cổ điển tranh sơn dầu đi ra mỹ nhân. Dáng người cao gầy thon dài, đặc biệt là cặp kia màu lam con ngươi, cực kỳ giống lam tuyền nước sông, thanh triệt lại mê người. Muốn mệnh chính là, nàng còn đối với hắn chớp chớp mắt, mặc cho ai nhìn, đều sẽ nhịn không được khen nàng một câu, đáng yêu lại xinh đẹp. Nắm lấy kia chỉ đồng dạng bóng loáng tinh tế tay, Cố Cảnh Thần nhịn không được hỏi một câu, người lạnh không? Không lạnh, nữ hài từ trên xe xuống dưới, ngữ khí vẫn là thực bình tĩnh, giống như đối với vị này tổng tài quan tâm không chút nào để ý. Holland là cố ý nhéo giọng nói chuyện, cho nên thanh âm so ngày thường càng tiêm tế. Kỳ thật vừa rồi ở trên xe thời điểm hắn liền ý đồ hỏi thăm Sa Tăng Chi Lệ. Nề hà Cố Cảnh Thần vẫn luôn ở tiếp điện thoại, hơn nữa trợ lý còn ngồi ở mặt sau, không hảo khống chế hắn, cho nên đành phải trang người câm, lại tìm cơ hội, nếu có thể hòa bình giải quyết vấn đề vẫn là tốt nhất. Nếu không hắn cũng không nắm chắc thật sự đem Cố Cảnh Thần tấu đến mất trí nhớ. Hai người đi vào thời điểm, nữ trang Holland hấp dẫn tới rất nhiều người ánh mắt. Dựa theo ngày thường, bạn gái nhóm đều sẽ chủ động tới vãn cố cảnh thân tay. Hận không thể chiền đến hắn trên người. Nhưng mà lần này, cố cảnh thân tư thế đều dọn xong. Xuống xe sau mãi cho đến vào cửa. Vài phút đi qua, cái này nữ hài giống như là không có ý thức được giống nhau. Chậm gì gì đi ở hắn bên người. Tựa hồ có chút tò mò. Khắp nơi nhìn đông nhìn tây. Hơn nữa xuất chúng bề ngoài. Đưa tới không ít người ánh mắt. Cố cảnh thân khẽ hừ nhẹ vài tiếng. Nàng đều như là không nghe được. Liền ở hắn nhịn không được chủ động đi kéo tay nàng thời điểm. Cặp kia xinh đẹp lam mắt sáng rực lên một chút. Sau đó hướng phóng rượu đài đi qua. Cố cảnh thân tay treo ở không trung. Có điểm xấu hổ, bất quá nghĩ lại tưởng tượng. Này nữ hài chủ động đi giúp hắn lấy rượu. Vẫn là rất tự giác. Sau đó hắn liền tận mắt nhìn thấy đến. Cái này nữ hài bưng ly kem. Còn ở hướng bên trong thêm sô-cô-la tương. Cố đại tổng tài, chờ ho lần thêm xong sô-cô-la tương. Ngẩng đầu thời điểm vừa lúc đối tượng cố cảnh thần nhìn chằm chằm hắn ánh mắt. Vì thế đi qua đi, đem kem đưa cho hắn. Ngẩng đầu nhìn phía hắn, mềm mại mà nói, cố tiên sinh, nhạ, cho người tương đương. Hiển nhiên hắn hoàn toàn hiểu sai ý. Cố cảnh thần khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút. Vừa định cự tuyệt, nhưng là hắn bằng hữu lại đây. Ở cùng hắn chào hỏi. Không có biện pháp, hắn đành phải trước thuận thế tiếp được. Ho lần tiếp theo lại đem cái muỗng đưa cho hắn. Xem hắn không tiếp, liền tự mình từ hắn trong tay đào một muỗng kem đưa đến hắn bên miệng. Cố cảnh thân thực xấu hổ. Tuy rằng hắn không thích này đó bạn gái. Nhưng thân sĩ phong độ vẫn phải có. Huống chi hắn một quay đầu liền đối tượng nữ hài vô tội lam đôi mắt. Thế nhưng có chút vô pháp cự tuyệt nàng. Vì thế ở hai cái bằng hữu nhìn chăm chú hạ, cái này vẻ mặt lạnh nhạt nam nhân, mí mắt cũng chưa nâng một chút, mặt vô biểu tình mà hé miệng ăn. Sau đó tiếp tục nói chuyện chính sự. Không sai, cố cao lãnh tổng tài, ăn một muỗng sô-cô-la kemer siêu ân, còn rất ngọt, tác giả có lời muốn nói. Holland, ta là một con ngọt ngào cừu chương 80 lại manh hay hạ thấy cố cảnh thần ăn. Holland cũng không nhàn rỗi. Chính cái gọi là có lần đầu tiên, liền thuận lý thành chương bắt đầu rồi lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, một ngụm tiếp theo một ngụm mơ siêu vì thế cái này vẻ mặt hờ hững. Khí chẳng mười phần nam nhân, một bên nói sinh ý thượng sự tình. Một bên bị bên người tóc vàng cô nương uy ăn xong rồi một bát lớn sô-cô-la kem. Ăn xong về sau, thuận thế cúi đầu, ho lần hiểu ý, cầm khăn giấy ngoan ngoãn mà cho hắn xoa xoa miệng. Thiên lạp, cố đại tổng tài cư nhiên ăn xong rồi một bát lớn kem. Trời mới biết ở trước mặt hắn hai cái bằng hữu là như thế nào nghẹn lại cười. Ngày thường, cố cảnh thần đều là một bộ người sống mà cần bộ dáng. Sụ mặt ít khi nói cười, trừ bỏ sinh ý thượng sự tình đều sẽ không theo người nhiều lời nói. Nói dễ nghe một chút kêu quá nghiêm túc, nói khó nghe điểm gọi là không có bất luận cái gì tình thú. Nếu không phải năng lực của hắn quá cường, đại khái tuyệt đối là không có bằng hữu loại hình, ho lần nhưng thật ra hoàn toàn không cảm thấy có cái gì kỳ quái. Xem cố cảnh thần ăn xong rồi. Liền tung tăng mà chạy tới đoan chính mình phân, cố cảnh thần dư quang lại rốt cuộc thu không trở lại. Hắn ngoài miệng nói chính sự, lại trộm nhìn chằm chằm cái kia tiểu cô nương, nhìn đến nàng vui vẻ mà chạy đến kem trước mặt, bỏ thêm sô-cô-la tương lại bỏ thêm cacao phấn, cuối cùng còn xối điểm nước trái cây. Ân, đây là cái gì tân ăn pháp? Sẽ ăn ngon sao? Cố đại tổng tài hôm nay lần thứ hai toát ra kỳ quái ý tưởng. Âm thầm liếm liếm môi, bởi vì vừa rồi kem hương vị là thật sự rất không tồi. Đúng lúc này có cái mới tiến vào công tử ca, tiến đến nàng bên người, rõ ràng là tưởng đến gần, cái này nữ hài cư nhiên còn cùng hắn nắm tay, hàn huyên lên, tuy rằng chỉ là thuê tới bạn gái, nhưng là cố cảnh thần đột nhiên có điểm khó chịu, mặc danh cảm thấy trên đỉnh đầu có điểm lục, hắn cùng hai vị bằng hữu chào hỏi. liền bất động thanh sắc mà đi qua đi, nhẹ nhàng ôm nàng eo, lấy ra nàng trong tay kem, muốn gọi tên thời điểm mới nhớ tới căn bản không biết nàng gọi là gì. Đành phải hô thanh, thân ái, nữ hài chớp chớp mắt, ngẩng lên đầu tới nhìn về phía hắn, mềm mại hỏi, Cố tiên sinh, ngươi còn muốn ăn kem sao? Cố Cảnh Thần lập tức dở khóc dở cười, đuổi đi cái kia công tử ca. Hắn hỏi, ngươi tên là gì? Bao lớn rồi? Ta kêu, Lia, 20 tuổi, Nga. Nguyên lai thật đúng là cái tiểu cô nương. Hảo, Lia, Cố đại tổng tài bá đạo nói cho nàng. Ngươi là của ta bạn gái. Ngươi đến đi theo ta, nữ hài ngoan ngoãn gật đầu. Nhỏ giọng hỏi, ta đây có thể ăn kem sao? Ngoà kép, có thể, cảm ơn ngươi. Cố tiên sinh, nữ hài thoạt nhìn thật cao hứng. Từ trong tay của hắn lấy về kem, lại cầm một cái muỗng. Sau đó liền ngoan ngoãn đi theo hắn bên người. Cố Cảnh Thần tâm tình thực phức tạp. Mặt sau yến hội, nữ hài thật là vẫn luôn ngoan ngoãn đi theo hắn bên người. Hết chương.